Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, nhắc nhở Thải Phong. Lộ thần xông ra thông đạo, không có gần tam thành người cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh rất nhiều tán tu, mà chính là một thân một mình chiếm cứ một chỗ. Ánh mắt quét qua, hắn chú ý tới, rời đi thông đạo về sau. Bốn phía là một chỗ cự đại không gian, thiên địa hiện lên màu xám trắng. Cách đó không xa, có bốn cái tĩnh mịch động khẩu. Mọi người chính là đi qua cái này bốn điều thông đạo đi tới nơi này một chỗ xám trắng không gian. Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh rất nhiều tán tu. Tại cái này xám trắng trong không gian riêng phần mình chiếm cứ một chỗ địa phương. Trước đó các phương tiến vào thông đạo thời điểm, tính cả phụ thuộc bọn họ tán tu, tứ phương riêng phần mình đều có hơn 50 người. Vậy mà lúc này, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh rất nhiều tán tu, đều là tổn thất một, hơn 20 người. Tam phương riêng phần mình chỉ còn lại có 30 mấy người. Mà có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt gia nhập liên minh Băng Phong Thành, là tứ phương bên trong tổn thất nhân số ít nhất một phương. Băng Phong Thành lúc này hết thảy còn lại hơn 40 người. Lập tức sẽ có đại nguy hiểm buông xuống. Để cho các ngươi người chuẩn bị sớm. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần âm thầm hướng Thải Phong truyền âm nhắc nhở một câu. Đến một lần hắn tiến vào thiên y vụ trướng về sau. Đến Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người xây dựng tạm thời trong đội ngũ. Thải Phong đối hắn thái độ một mực coi như không tệ. Lúc này hắn tự nhiên không ngại nhắc nhở Thải Phong một câu. Thứ hai, trong dũng đạo côn trùng số lượng cực kỳ to lớn. Người còn sống sót nhiều một ít, có thể chia sẻ càng nhiều áp lực, đối với hắn mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Băng Phong Thành trong đám người, thu đến Lộ Thần truyền âm, Thải Phong sắc mặt hơi đổi, vội vàng truyền âm hỏi, ra sao nguy hiểm? Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, tiến vào vách đá trước hành lang hắn đã biết, dốc đứng vách đá đã không phải lần đầu tiên mở ra. Mà Băng Phong Thành người cũng không phải lần đầu tiên tiến vào dốc đứng vách đá bên trong thăm dò. Coi như Thải Phong cùng Thải Vũ là lần đầu tiến vào dốc đứng vách đá. Nhưng coi bọn nàng đôi tỉ muội tại Băng Phong trong thành thân phận cùng địa vị, tuyệt đối có thể theo từng tiến vào dốc đứng vách đá bên trong thăm dò qua Băng Phong thành tiền. Bối trong miệng biết được dốc đứng vách đá bên trong một việc thích hợp. Hắn vốn cho rằng tùy tiện nhắc tới tỉnh một câu, Thải Phong liền có thể lập tức kịp phản ứng, biết ứng đối ra sao trong dũng đảo đáng sợ côn trùng. Hiện tại xem ra Thải Phong tựa hồ đối với trong dũng đảo nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Dốc đứng vách đá cũng không phải là lần thứ nhất mở ra. Băng Phong thành người cũng không phải lần đầu tiên thăm dò dốc đứng vách đá. Người thật tuyệt không biết. Lộ Thần kinh ngạc, dốc đứng vách đá mỗi một lần mở ra, bên trong nguy hiểm đều không một dạng, căn bản không có kinh nghiệm mà theo. Thải Phong giải thích một câu, nghe xong Thải Phong, Lộ Thần giật mình tới, tiến vào dốc đứng vách đá trước đó. Hắn từng tại dốc đứng vách đá hướng ngoại nhất danh khí hài cửu trọng thiên cảnh giới tuổi trẻ nam tử hỏi thăm qua có quan hệ dốc đứng vách đá một việc thích hợp. Này đối với dốc đứng vách đá có một ít vào trước là chủ ý nghĩ. Kỳ thực này một người tuổi trẻ nam tử căn bản liền không có tiến vào dốc đứng vách đá bên trong. Thăm dò qua, người kia đối với dốc đứng vách đá hiểu biết, đều là tin đồn mà đến. Cùng tình huống thực tế sẽ có xuất nhập đúng là bình thường. Trong dũng đảo có một loại không bình thường đáng sợ côn trùng. Thân thể chỉ có hạt vừng lớn, nhưng lại có thể chống cự ta cương khí, thậm chí là tinh thần lực công kích. Những này côn trùng tựa hồ không bình thường vui khát máu thịt. sẽ chủ động chui vào võ đạo tu sĩ thân thể. Một khi chúng nó bắt đầu gặm ăn huyết nhục, lại ở cực yếu điểm thời gian bên trong trưởng thành cùng thuế biến. Lộ Thần không có giữ lại, đem chính mình dò xét đến có quan hệ đen nhánh côn trùng tin tức đều chia sẻ cấp Thải Phong. Đáng sợ côn trùng, trước kia chưa từng gặp qua. Thải Phong đôi mắt đẹp run lên, khẽ lắc đầu, cổ quái như vậy, côn trùng hoàn toàn chính xác không bình thường đáng sợ. Lập tức lại nghĩ đến cái gì? Nàng nhíu mày truyền âm hỏi, có bao nhiêu? Đếm không hết. Lộ Thần lời vừa nói ra, Thải Phong sắc mặt bỗng nhiên biến ảo một chút, tránh thức ý thức được thế cục không lạc quan. Nếu như côn trùng số lượng không nhiều, mọi người còn có thể hợp lực đối phó, nhưng côn trùng số lượng rất nhiều, mọi người liền đem ở thế yếu, không có một chút do dự. Thải Phong cao giọng quát, băng phong thành người nghe lệnh, toàn bộ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Băng phong thành bản ra hơn 10 người cùng phụ thuộc băng phong thành rất nhiều tán tu. Cùng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, đều là vô cùng ngạc nhiên. Mọi người âm thầm ngạc nhiên, áo đen thanh niên xông ra thông đạo. Thải Phong theo sát liền một bộ như trước khi đại địch bộ dáng. Trong lòng bọn họ không hiểu, chẳng lẽ băng phong thành nhiều người như vậy còn biết e ngại một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới nam tử. Huống chi lúc này áo đen thanh niên rời xa tứ phương người, mặt khác áo đen thanh niên còn cần lúc đó phòng bị huyết sát thành công kích, nào có thời gian rỗi tìm đến bọn họ băng phong thành người phiền. Bất quá Thải Phong là băng phong thành thành chủ con gái nuôi, tương lai lại là băng phong thành chủ nhân. Băng phong thành bản ra hơn 10 người cùng phụ thuộc hướng băng phong thành rất nhiều tán tu, tự nhiên không dám ở nơi này thời không nghe theo Thải Phong hiệu lệnh. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đám người vẫn là làm ra một bộ đề phòng trạng thái. Ứng phó một trận chưa chắc sẽ phát sinh chiến đấu. Thải Phong không có hướng đám người giải thích quá nhiều. Tin tức dù sao bắt nguồn từ Lộ Thần, nàng thật sự là không tốt làm nhiều giải thích. Nếu như để người khác biết nàng là bởi vì Lộ Thần một câu mà mệnh lệnh băng phong thành sở hữu người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, không rõ ràng bên trong duyên cớ người còn không biết sẽ như thế nào đoán mò nàng và Lộ Thần quan hệ trong đó. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhăn nhăn mi đầu, bọn họ lựa chọn cùng băng phong thành người một đường, nhưng không biết cái gì sự tình đều nghe theo Thải Phong an bài. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng nhau truyền âm hỏi. Một bên Thải Vũ cũng là truyền âm hỏi thăm hướng Thải Phong. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm của ta bỗng nhiên sinh ra một tia không ổn cảm giác. Cái này dốc đứng vách đá từ trước đến nay nguy hiểm, sớm làm phòng bị tóm lại là không có chỗ xấu. Thải Phong lựa chọn đối mọi người giấu giếm xuống. Tới, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chân mày nhíu càng sâu chút ít. Đôi người nhìn chăm chú một chút, đều nhìn ra Thải Phong là có ý giấu giếm, nhưng là không tốt nói thêm cái gì. Tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì? Ta thế nhưng là ngươi thân muội muội, ngươi dùng không ngay cả ta cũng giấu giếm. Thải Vũ truyền âm nhập mật nói. Nàng cũng nhìn ra Thải Phong là có chuyện giấu giếm nàng. Tiểu muội, đừng hỏi nhiều như vậy, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sẽ có đại nguy hiểm buông xuống. Thải Phong dặn dò. Một bên khác, Hắc Diệu Thành người cùng 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh người, đều là đối với băng phong thành người biến hóa cảm thấy không hiểu. Bất quá tất cả mọi người không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục chú ý huyết sát thành người cùng áo đen thanh niên ở giữa tình thế tiến triển. Thấy Lộ Thần xông ra thông đạo, huyết sát thành người tất cả đều một mặt trêu tức thần sắc. Bọn họ nhận định Lộ Thần là không địch lại Nhâm Lương. Bị Nhâm Lương bước ra thông đạo, dám cùng chúng ta huyết sát thành là địch, chán sống, chỉ là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, còn thật coi là chính mình thiên hạ vô địch. huyết sát thành một đám võ đạo tu sĩ châm chọc nói. Bọn họ biết chờ một chút Nhâm Lương liền sẽ theo trong dũng đạo đi ra tiếp tục đối phó Lộ Thần. Là lấy tất cả mọi người không có muốn nhúng tay dấu hiệu. Đối với huyết sát thành người mỉa mai, Lộ Thần trong lòng cười lạnh, ngoảnh mặt làm ngơ, trong đầu suy nghĩ như điện. Hắn tại nỗ lực tìm kiếm đối phó hắc sắc côn trùng thủ đoạn. Nhâm Lương đi ra, cách đó không xa, lại có một đường bóng người theo thông đạo động khẩu bên trong lao ra. Chính là huyết sát thành Nhâm Lương, ngược lại muốn xem hắn còn có thể trốn hướng nơi nào. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lộ Thần, huyết sát thành người nhe răng cười liên tục, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Bọn họ đều biết thông đạo một chỗ khác đã quan bế. Giờ phút này dốc đứng vách đá là triệt để phong bế. Lộ Thần căn bản không đường có thể trốn. Chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, xông ra thông đạo Nhâm Lương bỗng nhiên tay chân loạn vũ. Bày ra từng cái không có khả năng làm ra cực hạn động tác. Đồng thời ra mặt run run. Trên thân khi thì nâng lên từng cái lớn u. Thần thái cùng cử chỉ quỷ dị vô cùng, chợt bồng một tiếng, Nhâm Lương bỗng nhiên nổ tung, chỉnh người hóa thành từng đoàn hắc sắc khối vụn. Bốn phía phi vũ, giờ phút này, trừ đã sớm biết được Nhâm Lương đã bị hắc sắc côn trùng thôn phệ Lộ Thần bên ngoài. Xám trắng trong không gian người, tất cả đều một mặt kinh ngạc thần sắc. Huyết sát thành địa vị lục trọng thiên cảnh giới Nhâm Lương. Tiến vào trong dũng đạo đối phó một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Rút cuộc Nhâm Lương làm mặt của mọi người thân thể sụp đổ rớt. Hóa thành từng đoàn đen nhánh khối vụn. Cái này áo đen thanh niên đến tột cùng tu luyện loại nào tà công. Quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Mọi người cứng đờ quay đầu. Nhìn về phía Lộ Thần, chỉ cảm thấy hết thảy tựa như ảo mộng, bọn họ đều không có chú ý tới. Những này nổ tung khối vụn, căn bản không phải Nhâm Lương huyết nhục. Lộ Thần thần sắc hờ hững, không có để ý tới đám người thần sắc biến hóa. Con mắt chỉ chăm chú chằm chằm nửa không trung này từng đoàn tứ tán rớt tới hắc sắc khối. Vụn. Nhâm Lương là theo huyết sát thành người chiếm cứ này một đầu thông đạo bên trong lao ra. Hắn hướng lúc đi ra tự nhiên khoảng cách huyết sát thành người gần đây. Hắn thân thể nổ tung về sau, một cái kia cái to như long nhãn đen nhánh côn trùng. Thuận thế hướng về huyết sát thành người, mấy chục cái đen nhánh khối vụn hướng về đứng tại phía trước nhất một người huyết sát thành võ đạo. Tu sĩ. Tên kia võ đạo tu sĩ lo lắng những này vỡ vụn thi khối hội ẩn hắn quỷ gì. Hướng lui về phía sau một bước, tránh cho để đen nhánh vỡ vụn thi khối chạm đến chính mình. Chỉ là người kia không ngờ tới, đen nhánh thi khối hình như có tự chủ ý thức, đúng là chủ động gần hướng hắn. Số 10 đạo đen nhánh khối vụn tốc độ cực nhanh, giống như hắc sắc thiểm điện. Kích xạ hướng tên kia huyết sát thành võ đạo tu sĩ. Phốc phốc phốc, một trận nhói nhói về sau. Số 10 đạo đen nhánh khối vụn đều chui vào đến huyết sát thành võ đạo tu sĩ thể nội. Hắc sắc côn trùng phảng phất vĩnh viễn ăn không đủ no đói bụng xài lang. Bắt đầu ăn như gió cuốn, điên cuồng địa gặm ăn hắn huyết nhục. Huyết sát thành võ đạo tu sĩ đột nhiên biến sắc. Toàn thân cương khí bạo phát, tinh thần lực oanh kích, nhưng vẫn ngăn cản không trong cơ thể mình hắc sắc côn trùng cắn xé gặm ăn. Hắn thần sắc hãi nhiên, tuyệt vọng, thống hồ, theo trong cổ họng phát ra từng tiếng giống như địa ngục quỷ quái giống như thống khổ chu lên. Huyết sát thành võ đạo tu sĩ từng tiếng rú thảm, quanh quẩn tại toàn bộ xám trắng trong không gian. Nghe từng tiếng tê tâm liệt phế chu lên, đám người đều là tê cả da đầu. Mặc dù không biết huyết sát thành cái này võ đạo tu sĩ đến tột cùng đang tại kinh lịch cái gì. Nhưng mọi người không chút nào hoài nghi. Đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ cùng thống khổ sự tình. huyết sát thành bản ra người, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt kéo ra cùng người này khoảng cách. Mục Dương như thế, là ngươi giở trò quỷ. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Hồng Định mặt lạnh lùng tư chất hỏi. Không có để ý tới Hồng Định chất vấn. Lộ Thần thần sắc ngưng trọng. Chăm chú chú ý giữa sân tình thế. Mượn nhờ nhâm lương thân thể lao ra hắc sắc côn trùng chỉ là một phần nhỏ, mà trong dũng đạo còn có càng nhiều hắc sắc côn trùng. Hắn muốn trước hiểu rõ, tam thành người cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu có không có đối phó hắc sắc côn trùng biện pháp. Kêu Mục Dương huyết sát thành võ đạo tu sĩ tiếp tục kêu thảm. Vô tận thống khổ làm hắn mất đi lý trí. Song thủ nở rộ cương khí quang hoa, hắn cứ thế mà tàn nhẫn địa xé mở bộ ngực của mình. Máu me đầm đìa trong lồng ngực, có thể trông thấy hắc sắc côn trùng chợt lóe lên, nhưng cho dù xé mở lồng ngực, cũng ngăn cản không hắc sắc côn trùng gặm ăn huyết nhục. Hắn vẫn như cũ tiếp nhận đáng sợ đau đớn, răng rác, không thể nhịn được nữa. Mục Dương nhất trưởng chụp về phía chính mình mi tâm, tự tuyệt tại chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.